Chương 561, dò hỏi khiêu chiến. Lớn sáng sớm, xạ cải nhà ngoài cửa lớn, ở thật dài môn zin tiếng vang lên thời điểm. Có người ở nhà sao từ môn ngoài truyền tới nghe lại tựa như bình thản lại giàu có nghiêm túc cảm giọng nữ. Phốc kha y kha y kha y kha y vừa mới đột nhiên chạy về ra, chỉ tới kịp ở phòng khách uống một hớp đồ uống dù gì, nghe được thanh âm quen thuộc kia, không khỏi ho khan kịch liệt. Vừa mới uống vào miệng bên trong đồ uống cũng từ trong lỗ mũi phun tới. Ở tại chu phòng chuẩn bị bữa ăn sáng chỉ khi xạ kéo ra mảnh đi ra, chứng kiến dù gì quân thái, không khỏi hỏi. Ngươi đang làm gì à, tiểu du a kha y ho khan, không có gì, chỉ là lại càng hoảng sợ dù gì không khỏi khẩn trương đến căng thẳng người, che giấu nói. À, là thế này phải không chỉ khi xạ tuy là chú ý tới con trai khả nghi cử động, bất quá cũng không có truy nguyên. Na nở dê mà cờ con gái đã xuất giá cửa sổ đi tới hành lang, nghi ngờ nói. Sớm như vậy, rốt cuộc là vị ấy đâu nếu như ở bình thường mà nói, xa nạ cũng đã đến lấy nhi tử đi vào luyện thần. Bất quá hôm qua thiên nhi tử tham gia tiệc ăn mừng sau, cũng không trở về ra, dựa theo suy đoán của nàng, cùng với cú điện thoại kia, hắn hẳn là ở tại xa nạ ra mới đúng. Chẳng lẽ là nhi tử đối với xa nạ làm không phải hảo sự tình? Có thể cái thanh niên này rõ ràng không phải xạ nạ à, ở một bên nghĩ như vậy một bên đi ra cửa mẫu thân phía sau, dù gì lập tức chạy tới, cái kia, mụ hắn đương nhiên tin tưởng cái thanh niên kia là thuộc về người nào, ở sớm sau khi tỉnh lại, chứng kiến giường bị chính mình hung hăng rằng co một đêm, toàn thân đống hỗn độn không chịu nổi héo Mina, vừa nghĩ tới tối hôm qua mới gặp gỡ tình cảnh của nàng. Dù gì lựa chọn một người bình thường nam sinh nhất cơ bản phản ứng. Hắn lần nữa chạy trốn vội vội vàng vàng mặc quần, sau đó ném mặc hắn giày xéo cả đêm nữ nhân, rất không có tiền đồ chạy trốn. Sau đó nghĩ đến, coi như héo mi nạ bởi vì quá mức mệt mỏi dã rời mà ngủ say, khế ước của nàng giả tỷ ạ mạt không có khả năng không có phát giác. Từ nàng không có để cho tỉnh héo mi nạ đến xem, cái này căn bản là các nàng đã sớm kế hoạch tốt đẹp. Tối hôm qua xạ nạ đã nêu lên qua, mẫu thân của mình cùng ra đều ở chỗ này, là tuyệt đối sẽ không thoát đi tòa thành thị này. Cho nên, việc theo mì nạ căn bản cũng không cần đưa hắn ràng buộc bên người, sở dĩ theo đuổi hắn ly khai. Sợ rằng đáng tiếc, dù gì biết quá muộn thấy, không đợi hắn phản hồi kiếm cớ, việc theo mì nạ đã chủ động tìm cửa. Cái kia rảo hoạt nữ nhân dù gì khuôn mặt lộ ra một cảm giác cực kỳ không cam lòng cùng hối hận, lớn như vậy một cái nhược điểm rơi vào tay nàng, còn không biết nàng thì như thế nào làm lại nhiều lần. Chẳng lẽ thực sự giống như tối hôm qua nàng nói như vậy, muốn đem mình vẫn trói ở bên người nàng? Chi ghi xạ chứng kiến nhi tử khuôn mặt quấn quýt phức tạp biểu tình, đã đoán được 89 thành, hắn tựa hồ tâm lý nắm chắc đây có phải hay không là cùng xạ nạ có quan hệ người suy nghĩ một chút, liền từ đoạn ngắn ngủn hành lang đi tới trước đại môn. Tới thăm nữ tính tựa hồ đang cửa hô qua sau, vẫn quy quy củ củ mà ở đứng ngoài cửa. Chi ghi xạ vội vàng xuyên dép, sau đó mở cửa ra, ai nha? Sana, sớm được mở cửa sau, đứng ngoài cửa là vị kia mỗi ngày sớm tới nơi này làm khách, sau đó ở xạ cái ra hầu như vẫn đợi đến đêm khuya chỉ có trở về thiếu nữ, Bình Diễm Duyên, cũng chính là Sana. Nàng vẫn như cũ cùng bình thường giống nhau, mặc cái này một thân thể thao phục, bất đồng duy nhất là, nàng sáng nay thần tình cứng ngắc, mặt lộ bất an, thậm chí có vẻ vô cùng khẩn trương. Sớm sớm tốt. Chỉ ghi xạ thậm chí ngay cả giản đoạn ân cần thăm hỏi nàng nói xong có điểm không quá lưu loát, đen nhánh đôi mắt còn không ngừng về phía người bên cạnh liếc đi. Ở chỉ ghi xạ trước mắt thiếu nữ bên cạnh, đứng một vị bề ngoài xem ra giống như là người Âu Châu nữ tính, tựa hồ liền là mới vừa cái kia gọi cửa người, nàng dùng lưu loát vững vàng thanh âm thăm hỏi. Lần đầu gặp gỡ, phu nhân. Ở song phương đối mặt trong ngay mắt, vị kia nữ tính đột nhiên giống người ngâu giống nhau cả rủ cổ không lưng đến. Xem tới đây chính là của nàng hành lễ phương thức. Nhưng là, bối chính là cái kia cỏ dại hoa văn ba lô leo nui bởi vì nàng không lưng thế mà chợt đụng vào sau gáy của nàng môi, phát sinh một tiếng vang thật lớn, nhưng nét mặt của nàng lại có vẻ bình yên vô sự. Ai nha, không cần phải xưng hô ta phu nhân á không có ý tứ, xin hỏi ngài là không phải Bình Diễm Duyên tiểu thư tuy là có chút ngượng ngùng, nhưng chỉ cái xạ còn đúng như vậy hỏi thăm đối phương. Không phải dùng biệt hiệu, mà là dùng cái kia mọi người đều biết nguyên danh, thật không hổ là một vị am hiểu nhân tế giao tế gia đình bà chủ. Đúng vậy theo tiếng này giản đoạn trả lời, nàng lại chợt giống như lò xo giống nhau cố gắng đứng người lên, ba lô leo nui mạnh nữa rơi, phát sinh một thanh âm vang lên tiếng. Chi cái xạ cẩn thận quan sát trước mắt vị này nữ tính, vô luận là hành vi cử chỉ, vẫn là ăn mặc, nàng có vẻ hơi quá mức cổ quái. Rõ ràng là giữa hè, có thể là đối phương lại ăn mặc thường thường váy liền áo, xứng màu trắng đồ trang sức cùng tập dề, đồng thời chân mặc chính là bệnh thành giày bó. Thêm nàng ấy thẳng tắp hông của bạn, toàn bộ nhìn lại chính là cái loại này hay là người hầu gái hình hóa trang, hơn nữa bối còn đeo cỏ dại hoa văn ba lô leo nụ y, thật sự là thời đại này hiếm thấy trang phục. Nào chỉ là hiếm thấy, thậm chí là kinh thế hai tục. Ta là từ tiểu khai thủy phụng dưỡng của nàng người hầu là vậy một đầu chạm vai thoáng hướng ra phía ngoài vểnh lên anh đảo sắc truyền hình trực tiếp, Lưu Hải, Lưỡng Tấn Trưởng tới ngực trước, sớn thác trương đoàn đang tinh xảo lãnh đạm khuôn mặt, so với thanh âm của nàng càng thiếu thốn tình cảm phập phồng. Chi cái xạ thì ngược lại lộ ra vui sướng biểu tình, hoan nghênh của nàng tới chơi. Đó thật đúng là đường xa mà đến, hoan nghênh hoan nghênh. Vị kia nữ tính dường như cảm giác mình đã làm xong tự giới thiệu giống nhau, không nói một tiếng đứng ở nơi đó, tựa như một cái cọc gỗ. Giữa lúc chỉ cái xạ vẻ mặt kỳ quái cùng đợi đối phương làm ra bộ phận then chốt tự giới thiệu lúc, xã nạ vội vàng nói bổ sung. Nàng gọi với heo Mina. Cắt nghèo, là ạ là tỏ trước kia một cái lao bằng hữu, ta thật là nhớ trước đây đối với ngươi để cập qua. Hả, thì ra ngươi chính là với heo Mina. Cắt nghèo tiểu thư. Ta rất sớm đã từ xa nạ nơi đó nghe qua ngươi ai nhà, ta thật là, đứng ở cửa nói chuyện cũng quá không có lễ phép, mau mời vào đi, tuy là trong nhà cũng không có vật gì tốt bắt chuyện khách nhân. Hảo, vậy cung kính không bằng tuân mệnh là vậy héo mỹ nạ dùng một bộ cẩn thận chính trực lại quái dị giọng trả lời xong sau, liền bước vào đại môn. Sau đó, nàng chú ý tới đứng ở hành lang mặt len lén hướng quá ngó giáo giác dù gì, trong mắt lóe lên một tia hài hước thần sắc. Sau đó, nàng làm bộ không biết rủ gì một dạng, không có làm ra bất kỳ phản ứng nào, chỉ là vì cởi dậy mà không lưng tới. Lúc này, sau lưng cái kia ba lô leo nui lại một lần nữa rắc một tiếng đụng vào đầu nàng. Dù gì trái tim giật mình theo, mọc lên một loại cảm giác không rét mà run. E rằng bên trong chính trang lấy như thế nào hành hạ đến chết mình hình cụ, hoặc là xiềng chân xiềng xích các loại dự định trói lại mình giam cầm đạo cụ các loại đồ đạc.